Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 105, chẳng phải để chúng ta thử ra đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lâm Dục bật cười khẽ, không có gì đâu ạ. Thật sự không gạt người, giống như con đã nói với mẫu thân và phụ thân lúc nãy, chỉ là do công vụ mà từng hỏi nàng ấy vài câu thôi. Thái Bình trưởng công chúa khẽ nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Lâm Dục, sang năm mới rồi, con cũng 18 tuổi rồi đó. Thẩm Lâm Dục đáp thản nhiên. Chỉ mới 18 thôi mà. Trưởng công chúa thở dài. Nhưng phụ thân con khi 18 tuổi đã quỳ trước tiên hoàng, xin ban thánh chỉ tứ hôn rồi đấy. Phụ thân là phụ thân. Thẩm Lâm Dục cười an ủi mẫu thân. Còn con là con, chuyện này đâu thể so đo ai cưới sớm hay muộn được. Nghe thì đúng là vậy. Trưởng công chúa liếc con trai một cái, vẻ mặt càng thêm u sầu. Nhưng làm cha mẹ, ai chẳng sốt ruột vì chuyện của con cái. Con biết, mẫu thân lo cho con là vì muốn tốt cho con mà. Giọng trưởng công chúa càng thêm ai oán. Ta thật sự rất thích dư cô nương ấy. Dáng vẻ đoan trang, tính tình lại tốt, còn biết nấu nướng, ninh canh. Thẩm Lâm Dục không nhịn được bật cười. Cười cái gì? Ta nói sai chỗ nào sao? Trưởng công chúa trừng mắt. Người nói nàng ấy tính tình tốt. Thẩm Lâm Dục cười đáp. Thấy mẫu thân chờ mình giải thích, hắn đành nói thêm. Nhưng Trình Khanh thì bảo nàng ấy khá giỏi, sai khiến người khác. Trưởng công chúa lập tức hỏi, sai khiến ai, sai khiến con hả? Thấy Thẩm Lâm Dục nhất thời không trả lời được, bà liền nói tiếp. Sai khiến con thì sao chứ? Con hỏi người ta về chứng cứ, chẳng lẽ người ta phải khai hết không giấu giếm gì sao? Trên đời này đâu có luật lệ nào quy định rằng người dân phải khai báo tường tận mọi chuyện khi bị trấn phủ ti thẩm vấn. Huống hồ nàng ấy còn tặng con món ăn do chính tay mình làm, con chịu thiệt gì chứ? Thẩm Lâm Dục cười cười, mẫu thân nói rất có lý, con cũng đã giải thích với Trình Khanh như vậy, đúng là nghe lọt tai hơn rồi đấy. Trưởng công chúa hạ giọng hỏi, vậy con và dư cô nương thực sự không có duyên phận gì sao? Thẩm Lâm Dục đáp, chắc là không đâu ạ. Trưởng công chúa lại thở dài. Vậy là do nàng ấy không để mắt tới con, hay con không để mắt tới nàng ấy? Thẩm Lâm Dục định nói rằng chuyện này không liên quan gì đến chuyện ai để mắt tới ai. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của mẫu thân, hắn lại khựng lại. Chưa kịp mở miệng, trưởng công chúa đã cướp lời. Không cần nói nữa, ta biết rồi. Bà kết luận chắc nịch là do dư cô nương không để mắt tới con. Câu nói này khiến Thẩm Lâm Dục phải nhướng mày đầy tò mò. Sao mẫu thân lại nghĩ vậy? Trưởng công chúa nhướng mày, nói như thể mình rất hiểu chuyện. Ta cũng từng 15, 16 tuổi mà. Con tưởng ta không biết con gái khi thích một chàng trai thì trông như thế nào à? Khi ta trò chuyện với nàng ấy, chẳng thấy nàng ấy có chút e thẹn hay ngại ngùng nào cả. Rõ ràng là chẳng có chút tình ý gì rồi. Thẩm Lâm Dục, dù tự thấy mình đường hoàng, chính trực, cũng biết dư cô nương là người thẳng thắn, rõ ràng. Cả hai đều giữ chừng mực trong mối quan hệ, nhưng khi bị mẫu thân nói toạc ra như thế, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trưởng công chúa quan sát con trai từ đầu đến chân, chép miệng. Ta nói này, con cao lớn thế này, dáng dấp cũng không tệ, gương mặt lại tuấn tú, sao chẳng có cô nương nào để ý nhỉ? Chắc là do con không biết cách lấy lòng con gái rồi. Có phải chưa từng tặng quà gì cho cô nương ấy không? Thẩm Lâm Dục bật cười. Không lý do gì mà tặng quà cả, mẫu thân à, con đâu phải trưởng bối của nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng ấy đã tặng con món ăn mà. Trưởng công chúa phản bác ngay. Người ta tặng quà cho con tặng lại chút quà thì có gì là vô cớ? Con tặng một lần, nàng ấy tặng lại một lần, qua lại vài lần chẳng phải sẽ thân quen hơn sao? Trời ơi, Lưu Mama, sao ta lại nuôi ra đứa con trai ngốc nghếch thế này cơ chứ? Chỉ biết điều tra vụ án, bắt tội phạm, sự tinh tế dịu dàng của phụ thân nó thì nó chẳng học được chút nào. Trưởng công chúa, người đừng giận, đừng giận. Lưu Mama vội vàng xoa lưng cho bà, rồi bỗng chợt nhớ ra điều gì, vừa mừng vừa bất ngờ. Đúng rồi, cái hộp thuốc trị sẹo lần trước ấy. Trưởng công chúa cũng sực nhớ ra, lập tức trừng mắt nhìn con trai. Nói đi, không được giả vờ ngốc nghếch nữa. Thẩm Lâm Dục biết không thể giấu được, đành thẳng thắn thừa nhận. Dạ, đúng là tặng cho dư cô nương. Lúc đó nàng ấy bị thương nhẹ ở ngón tay. Nghe vậy, sắc mặt trưởng công chúa dịu đi đôi chút. Ta nói mà, lúc đó con cứ vòng vo hỏi ta xin thuốc. Nhưng sau đó, bà lại thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Nhưng mà, ai lại lần đầu tặng quà cho cô nương nhà người ta mà tặng cây thuốc trị sẹo chứ? Thật là, xe ngựa từ từ dừng lại trước phủ của trưởng công chúa. Thẩm Lâm Dục bước xuống trước, sau đó đỡ mẫu thân xuống xe. Vừa thấy phò mã Thẩm Chi Tề từ chiếc xe khác bước xuống, trưởng công chúa liền chun mũi, bực bội nói. Trên đường về, pháo nổ mấy lần làm xe hơi chao đảo, thế mà con trai chàng ấy, cứng đầu y như con ngựa kéo xe phía trước vậy. Thẩm Lâm Dục, Thẩm Chi Tề không nhịn được, quay sang liếc nhìn con ngựa đang thở phì phò trước xe, rồi lại nhìn Thẩm Lâm Dục, giờ khóc giờ cười, không biết nên cười hay không nên cười. Phu nhân à, ông vừa cùng con trai đỡ trưởng công chúa đi vào nội viện, vừa thản nhiên hỏi. Lâm Dục nói gì với nàng thế? Trưởng công chúa thở dài, vẻ mặt chán chường lắc đầu. Gần đây tâm trạng ta thật là lên lên xuống xuống. Bắt đầu thì ta thực sự lo lắng. Lâm Dục mấy năm nay chẳng hề để tâm đến chuyện này. Khó khăn lắm mới thấy nó có chút quan tâm. Vậy mà đối tượng lại là một cô đầu bếp ở quán rượu. Ta lo đến mất ăn mất ngủ. Không phải vì cố chấp chuyện môn đăng hộ đối. Nhưng xét về xuất thân không phù hợp. Dù ta đồng ý thì Hoàng Huynh cũng không thể chấp thuận. Cùng lắm chỉ có thể là một chắc thất. Đàn ông thì chẳng sao, lại còn là một vị quận vương. Nếu nó muốn dụ dỗ, lừa gạt người ta, nhận về làm tiểu thiếp hay thậm chí để bên ngoài làm ngoại thất, cũng chẳng ai dám nói gì. Phu nhân, Thẩm Chi Tề lên tiếng bênh con, nó có dụ dỗ hay lừa gạt gì đâu. Vậy là sao, đến cả dụ dỗ cũng không biết, thế mà còn đáng để khen ngợi chắc. Trưởng công chúa trừng mắt, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thật lòng thì ta cũng chẳng thích kiểu như vậy. Dù không cưới nàng ấy làm chính thê, thì sớm muộn gì cũng phải lấy một người khác. Lúc đó, một lớn một nhỏ, chung sống lâu dài chẳng tránh khỏi sinh ra oán hận. Ta biết cũng có những gia đình hòa thuận giữa vợ cả và thiếp thất, nhưng nói cho cùng đều là mỗi bên nhẫn nhịn một chút để giữ yên ổn mà thôi. Với xuất thân của chúng ta hiểu rất rõ đằng sau cái gọi là tỉ muội hòa thuận, trong hậu cung là bao nhiêu cay đắng và đau khổ. Thẩm Lâm Dục khẽ cười. Giọng nói bình thản, người cứ yên tâm, con sẽ không làm chuyện hồ đồ đâu. Những nỗi khổ của phụ nữ trốn hậu cung, họ đều thấm thía sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa là con gái chính thất của hoàng hậu, từng chứng kiến mẫu hậu mình một đời hiền đức, mẫu nghi thiên hạ, nhưng để giữ hòa khí hậu cung đã phải nỗ lực biết bao. Hôm nay hoa nở rực rỡ, ngày mai có thể đã tàn úa. Biết bao giai nhân đến rồi đi, cuối cùng đến cả lòng ghen tị cũng chẳng còn, chỉ còn lại sự mỏi mệt và nỗi thương cảm cho thân phận nữ nhi. Còn Thẩm Lâm Dục, sự ra đời của hắn vốn chỉ là một phút phong lưu của Vĩnh Khánh Đế. Mẫu thân ruột của hắn chỉ là một cung nữ nhỏ bé, dù mang thai cũng không được sủng ái, phải chịu biết bao khổ cực khi mang thai, sau khi sinh ra hắn thì bạc mệnh qua đời. Đặt mình vào vị trí đó, ai lại nỡ kéo thêm một cô gái vô tội khác vào vòng xoáy đau khổ như vậy? Ta biết con không phải kẻ hồ đồ. Trưởng công chúa thở dài. Nhưng con có hiểu vì sao ta mất ngủ không? Mấy hôm nay ta cứ trằn trọc suy nghĩ. Không biết nên dứt khoát cắt đứt để con sớm quên đi. Hay tìm cách nâng cao thân phận cho nàng ấy. Ít nhất cũng làm chắc phi được. Dù sao thì cứ để mọi chuyện tiến triển. Có một chắc phi biết chăm lo sớm tối cũng đỡ hơn để Hoàng Huynh bừa bãi chỉ hôn. Đợi vài năm nữa có con nối dõi, rồi cầu xin ân điển, đưa nàng ấy lên làm chính thê cũng không muộn. Trưởng công chúa thở dài lần nữa, vẻ mặt đầy cảm xúc. Ta thậm chí đã nghĩ ra tên cho đứa nhỏ rồi đấy. Thẩm Chi Tề suýt nghẹn vì cố nhịn cười, ngực phập phồng, ho khan liên tục. Thẩm Lâm Dục vội vỗ lưng phụ thân, không dám hỏi câu. Mẫu thân đặt tên gì vậy? Vì hắn biết rõ tính bà. Có khi giờ bịa ra cả tá cái tên cũng không chừng. Đợi Thẩm Chi Tề bình tĩnh lại, trưởng công chúa lại tiếp tục. Chính vì vậy, khi ta điều tra ra dư cô nương là tiểu thư của một phủ hầu, ta mới thấy yên tâm, không còn lo lắng chuyện xuất thân nữa. Thẩm Lâm Dục nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng là biểu cô nương cũng là cô nương mà. Trưởng công chúa ngắt lời, còn hơn là ta phải tìm cho nàng ấy cha mẹ nuôi để nâng cao thân phận. Nhưng ai mà ngờ. Ta vui mừng chưa được mấy ngày, hôm nay giấc mộng đẹp đã tan thành mây khói. Cô nương họ Dư ấy chẳng có chút tình ý gì với con cả. Con lại chẳng biết nỗ lực hơn chút nào. Nói chuyện tới đây, họ đã vào đến trong nhà. Trưởng công chúa khẽ đấm lên cánh tay Thẩm Lâm Dục, rồi quay sang Thẩm Chi Tề, bực bội nói. Ta nói mãi không xong, chàng dạy dỗ nó giùm ta đi. Nói xong, bà xoay người vào phòng trong để thay y phục, để lại hai cha con nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Thẩm Chi Tề ngồi xuống, thở dài một hơi, rồi quay sang con trai. Tiểu tử thối, con có biết ta nhịn cười vất vả thế nào không? Thẩm Lâm Dục cũng ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười. Phụ thân vất vả rồi, con biết tính mẫu thân con rồi đấy. Nóng nảy, nghe phong thanh là nghĩ ngay đến Bão Táp. Nhưng bà ấy thật sự lo lắng cho con, chỉ muốn con tìm được người tri kỷ. Thẩm Chi Tề nhìn con, ánh mắt dịu dàng hơn. Chuyện tình cảm vẫn phải tự con quyết định, không thể vì làm vừa lòng cha mẹ mà miễn cưỡng bản thân. Nếu con thực sự không thích cô nương họ Dư, ta sẽ nói với mẫu thân con. Bà ấy sẽ hiểu thôi. Thẩm Lâm Dục im lặng một lát, rồi chậm rãi nói. Dư cô nương, con sẽ suy nghĩ kỹ hơn, dù biết rõ mọi chuyện từ trước, nhưng sau màn công kích nhiệt tình của mẫu thân, bao nhiêu lý lẽ hắn chuẩn bị đều bị cuốn sạch. Thẩm Lâm Dục không khỏi tự nhủ, chẳng phải chuyện này cuối cùng cũng để ta tự thử nghiệm đó sao? Thẩm Chi Tề gật đầu, khẽ nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con về phòng nghỉ đi, kẻo lát nữa mẫu thân con ra lại tiếp tục càm ràm. Đuổi khéo được con trai, Thẩm Chi Tề quay vào nội thất tìm phu nhân. Thái Bình trưởng công chúa vừa thấy chồng đã vội hỏi. Lâm Dục đi rồi à? Đi rồi. Thế nào? Trưởng công chúa truy hỏi. Ánh mắt đầy mong đợi, Thẩm Chi Tề không nhịn được bật cười. Có tiến triển, trưởng công chúa mừng rỡ, ánh mắt sáng bừng. Bà vươn tay về phía Thẩm Chi Tề, hai người ăn ý vỗ tay cái bốp, đầy sự đắc ý. Thấy chưa, chẳng phải để chúng ta thử ra đấy sao? Không uổng công một người đóng vai oán giận ai oán, một người thì nhẹ nhàng nhẫn nại, khuyên nhủ đầy tình cảm. Cho điều khiển tâm lý với con trai, đúng là dễ như trở bàn tay. Phu nhân đúng là giỏi, Thẩm Chi Tề vừa cười vừa khen ngợi, thấy phu nhân cười nhưng vẫn thoáng chút lo lắng, ông bèn nói tiếp. Ta nghĩ, Lâm Dục không phải là chưa có cảm giác, chỉ là mới nhen nhóm chút ít, đến mức chính nó còn chưa nhận ra thôi. Chuyện này không thể ép được, để nó từ từ suy nghĩ thấu đáo, đến khi thông suốt rồi, chắc chắn nó còn nóng lòng hơn cả nàng với ta đấy. Trưởng công chúa bĩu môi, con trai 18 tuổi không vội thì thôi. Nhưng người ta Dư cô nương đã 16 rồi. Con gái khác con trai, dù gia đình có chỉ hoãn thêm 2 năm thì chuyện hôn sự cũng phải tính toán trước. Nếu Lâm Dục cứ chậm chạp thế này, lỡ như bỏ lỡ mất, xem nó hối hận thế nào. Thẩm Chi Tề bật cười, biết đâu, để nó sốt ruột thêm chút lại thông suốt ra ấy chứ. Trưởng công chúa phì cười, tâm trạng tốt lên đôi chút. Bên phía Thẩm Lâm Dục, hắn quay lại thư phòng, Nguyên Kính đến muộn một bước. Vừa mới trở về, tay còn xách theo một hộp đồ ăn. Thẩm Lâm Dục nhướng mày, tỏ ý hỏi. Nguyên Kính cung kính bẩm, trưởng công chúa khen món thạch hạnh nhân ngon, Dư cô nương liền bảo thuộc hạ mang thêm chút về cho người. Vương gia, ngài có muốn đưa luôn cho trưởng công chúa không ạ? Thẩm Lâm Dục bĩu môi. Nàng ấy bảo mang cho mẫu thân ta, chẳng lẽ không đưa mà lại để hai ta chia nhau ăn à? Ngươi dám ăn chứ ta thì không. Để mai mẫu thân ta biết được, thế nào cũng sai Liêu Mama cầm gậy đuổi đánh cho xem. Nguyên Kính nghiêm mặt lắc đầu, mặt không chút biểu cảm. Ai nói hắn dám, hắn chắc chắn là không dám. Thế để thuộc hạ mang qua cho trưởng công chúa luôn. Nguyên Kính nói rồi định rời đi. Quay lại, Thẩm Lâm Dục gọi giật lại, hỏi. Dư cô nương còn nói gì không? Nguyên Kính đáp, nàng ấy nói, nếu ngài muốn ăn món gì thì cứ đến Quảng Khách Lai. Nàng ấy cũng không nhận sách nấu ăn của trưởng công chúa một cách vô ích. Ngài cũng đừng bận tâm mấy chuyện khác. Nếu trưởng công chúa hỏi tiếp, ngài là con không tiện nói, nhưng nàng ấy là người ngoài nên nói giúp cũng chẳng sao. Thẩm Lâm Dục, Nguyên Kính nói xong thì rụt cổ, vội vàng chuồn thẳng. Thẩm Lâm Dục xoa trán, thầm thở dài. Chỉ trong nửa ngày mà mệt mỏi hơn cả khi xử lý vụ án ở nha môn. Thật khiến người ta vừa bực vừa buồn cười. Mấy chiêu trò của mẫu thân, hắn không phải không hiểu. Những lời Dư cô nương nói cũng chẳng sai chút nào. Nhưng cái kiểu hai bên hợp sức, dàn xếp như thế này lại khiến hắn cảm thấy khó chịu. Giống như cục bột nhào quá tay, dính dớp cả bàn, chẳng ra hình thù gì, làm người ta bực bội. Thẩm Lâm Dục dứt khoát nằm tựa lên ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần. Ký ức về những lần gặp mặt Dư cô nương hiện về trong đầu hắn, lúc nàng ấy ngang ngực ép người, như thể không ai trị nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thản nhiên mổ xẻ gà, lột da rút xương, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Khi bị hắn nghi ngờ, ánh mắt bừng lên sự phẫn nộ và không cam lòng. Tại chùa, khi đốt kinh, vẻ mặt nàng ấy tràn đầy nỗi buồn sâu sắc. Khi sai khiến hắn, vẻ danh mãnh, lém lỉnh không che giấu. Và cả ngày hôm đó, khi mở nắp quan tài khám nghiệm tử thi, nàng ấy che ô đỏ, bước đi trong cơn mưa phùn, vẻ mặt đầy sự bực bội không vui. Mỗi lần gặp đều là những sắc thái cảm xúc khác nhau. Chỉ có một điều hắn chợt nhận ra, chưa từng thấy nàng ấy thật sự vui vẻ, chưa từng thấy nụ cười tươi rói, rạng rỡ xuất phát từ tận đáy lòng. Trên đời này, sao có thể chỉ có nỗi buồn mà không có niềm vui? Con người phải biết cười, biết giận, biết yêu, biết ghét. Như mẫu thân hắn vậy, vui buồn hờn giận đều bộc lộ rõ ràng, sống hết mình với cảm xúc của bản thân. Nghĩ tới đây, Thẩm Lâm Dục không khỏi tự hỏi, điều gì mới có thể khiến Dư cô nương thật sự vui vẻ? Lật đổ được Tằng Thái Bảo, phơi bày bộ mặt thật của mụ kế mẫu tàn độc trong phủ Định Tây Hầu. Tiếng bước chân từ xa vọng lại gần, Thẩm Lâm Dục không mở mắt, chỉ lười biếng hỏi, mẫu thân nói gì? Nguyên Kính đáp lại rõ ràng, trưởng công chúa khen Dư cô nương có lòng, bảo ngài nên gửi quà đáp lễ. Thẩm Lâm Dục chẳng lấy làm lạ, thuận miệng hỏi, nếu ngươi phải gửi quà đáp lễ cho người ta, ngươi sẽ tặng gì? Nguyên Kính ngẩn ra, hả, thôi bỏ đi. Thẩm Lâm Dục lại chép miệng, giọng đầy trêu chọc, nghĩ gì mà hỏi ngươi chứ, đến cả thích một cô nương mà món quà đầu tiên nghĩ ra lại là tặng một con gà, thì thôi khỏi. Nguyên Kính, cách chương.